Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 727, chương 730, khoảng cách đã sinh. Thái tử điện hạ, hôm nay chuẩn bị chơi thứ gì nha? Cái này Thiên Hương các tiểu khúc còn nhập ngài pháp nhãn. Tại bên cạnh hắn cũng là một người mặc hoa lệ nam tử. Chỉ là nam tử này nhìn tuổi tác không nhỏ, liếm láp bụng lớn, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm mấy cái kia ôm ấp tì bà nữ tử phong nguyệt chỗ. Nịnh nọt cười hỏi một câu. Cà chua tiểu, ép, huyền, bất quá này thái tử gia hiển nhiên tâm tình không hề tốt đẹp gì. Cầm trong tay chén ngọc vương tọa bên trên ném một cái. Quảng địa vỡ vụn đầy. Ngay sau đó tức giận đường, chơi cái gì? Hôm nay bản thái tử tại trên triều đình, còn không bằng một cái tiểu gia đinh uy phong lớn. Cũng không biết đường cái nào lão bất tử là thế nào nghĩ. Có một cái lão tam đã để ta nhức đầu không thôi. Hiện đang bốc lên cái không biết tên tiểu tử. Thế mà còn có ngũ trảo kim long lệnh bài. Thật không biết đạo ta cái này thái tử làm còn có ý gì. Đang khi nói chuyện nghe được này y y buồn khang. Lưu Hiền chỉ cảm thấy mình tâm tình càng thêm không thoải mái. Bởi vậy, tức giận trách cứ đường, đều mẹ hắn đừng cho ta đừng ở hát. Còn ngại bản thái tử tâm tình không tốt sao? Lăn ra ngoài, nhiễu ta hào hứng. Nói xong, đá một cái bay ra ngoài dưới chân hai nữ tử. Trên mặt hiển hiện lấy hơi nộ thần tình. Mà này hai nữ tử bị hắn như thế một chút. Hai mắt chứa nước mắt. Điềm đạm đáng yêu. Thái tử ra tức nộ a. Nhìn lấy ở trước mặt mình anh mà khóc hai nữ tử. Này quan viên một mặt thương tiếc. Sau đó trấn an đường thái tử điện hạ. Thánh thượng hiện tại khả năng chỉ là trong lúc nhất thời bị tiểu nhân chỗ che đậy. Thiên hạ này chung quy là họ Lưu, mà thái tử điện hạ chính là danh chính ngôn thuận chính chủ. Chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể đem ngài phế không thành vương dự? Người nói cái gì? Hiện tại thái tử gia chính là khí trên đầu, mà quan viên này vốn định nịnh nọt, lại không nghĩ rằng vó ngựa quá cao. Một chút đập vào mông ngựa phía trên, thật có chút ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ý tứ. Trong nháy mắt thái tử liền nổi giận. Này quan viên thấy thế, đương nhiên biết mình trong lời nói sai lầm, vội vàng đổi giọng đường, thái tử điện hạ hiểu lầm thuộc tự động. Ta là thuyết cái này trong thiên hạ, còn có ai dám động ngài sao? Chính là liền đương kim thánh thượng, có lẽ liền muốn cũng không dám nghĩ. Nếu không thiên hạ này răng giặc miệng, tất nhiên để hoàng thượng uy nghiêm hoàn toàn không có a. Quan viên này não tử cũng là hiệu nghiệm, xem xét cũng là lâu dài làm những người này. Quả nhiên thái tử nghe hắn lời nói về sau, không có vừa tài như vậy phẫn nộ, khóe mắt bên trên tức giận có chút hòa hoãn. Phụ hoàng cũng há lại loại người như ngươi có thể bố trí. Binh bộ thị lang, sau này ngươi chức quan này sẽ phải về này Tô Tân quản giáo. Đến lúc đó đi theo hắn không thể nói được ngươi liền có thể thăng chức rất nhanh. Bình bộ thị lang nghe xong, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Trước kia lục bộ tất cả thuộc về thừa tướng quản hạt, mà thừa tướng lại là thái tử điện hạ người. Cái này lục bộ tự nhiên là về thái tử điện hạ. Nhưng là hiện tại Tô Tuân tiếp cái này lục bộ đốc cha làm. Thừa tướng quyền lợi liền bị mất quyền lực. Chính mình muốn đối mặt tân chủ tử, nhưng lại muốn nịnh nọt lão chủ tử. Khi thật là có chút trong ngoài không phải người cảm giác. Chỉ là trong lòng hắn thiên hạ này cuối cùng nhất biết vẫn là muốn có truyền thừa. Mà thái tử điện hạ mặc dù không phải cái gì minh chủ, tuy nhiên lại cũng không có cái gì sai lầm lớn. Muốn đến hoàng vị vẫn là muốn thuộc về Lưu Hiền. Bởi vậy hắn vội vàng thề đường thái tử điện hạ. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, vua ta dự há lại như vậy phiêu diêu bất định tiểu nhân. Này Tô Tuân bất quá là một chỗ quan lại. Cũng không biết đường làm dùng thủ đoạn gì mê hoặc hoàng thượng. Thái tử điện hạ, người cứ yên tâm, lục bộ bên trong bốn bộ đứng đầu cùng ta đều là chí giao hảo bạn. Chờ đến hắn chính thức bên trên, đến lúc đó tất nhiên để hắn đẹp mắt, biết khó mà lui về sau lục bộ chẳng phải là lại trở lại thái tử điện hạ trong tay. Thái tử điện hạ, nghe xong, trên mặt hiện ra một chút mỉm cười. sau đó gật gật đầu đường, không tệ. Vương Dự, ngươi so này Tần Cối muốn thông minh quá nhiều. Tiểu nào dám cùng thừa tướng làm sự so sánh. Thừa tướng trăm công nghìn việc, vì thái tử điện hạ bày mưu tính kế. Tiểu bất quá là lấy thái tử điện hạ niềm vui. Không so được, không so được. Cái này Vương Dự cũng là biết nói chuyện. Bên ngoài thuyết thừa tướng trăm công nghìn việc, bày mưu tính kế. Thế nhưng là gần nhất thái tử mọi việc không thuận. Tại trên triều đình tức thì bị Lý Cửu nhục nhã. Mà khen chính mình thì là sẽ chỉ lấy thái tử niềm vui. Chẳng phải là nói mình so này Tần thừa tướng càng hiểu được như thế nào phụng dưỡng thái tử. Bành Vương Dự lời này nói chưa dứt lời. Một thiết vậy quá tử Lưu Hiền lúc này nộ vỗ bàn một chút. Sau đó đến, hôm nay trên triều đình. Này Lý Lâu xuất ra ngũ trảo kim long lệnh bài thời điểm. Tần Cối ở một bên thế mà dẫn đầu chỉ huy bách quan quỳ xuống. Thật coi ta là người chết sao? Có lẽ thừa tướng có cái gì nan ngôn chi ẩn a? Nỗi niềm khó nói. Hừ, còn không phải mấy ngày trước đây ta tại hắn phủ thượng nhìn cái trước ca cơ. Hắn hết lần này tới lần khác không tặng. Về sau ta tra một cái chính là Lư Châu Thành đi ra hoa khôi. Một cái hoa khôi còn cự tuyệt ta. Cái này Tần Cối quả nhiên là cánh càng ngày Việt cứng rắn. Hắn quên lúc trước làm tiểu huyện lệnh lúc là ai một tay đem cất nhắc lên. Vương Dự ở một bên nghe. Xong, trên mặt một trận vui mừng. Hắn chính kỳ quái ngày bình thường thái tử vô luận đi đâu đều mang lên Tần Cối. Nhưng là mấy ngày nay thái tử tựa hồ đối với thừa tướng ý kiến rất lớn. Cho đến ngày nay hắn mới biết được nguyên lai là chuyện như vậy. Nhìn vẻ mặt oán giận Lưu Hiền. Vương Dự trên mặt hiện ra một chút hí ngược Tần Cối a. Tần Cối, thái tử điện hạ cây to này ngươi không biết đường cố mà chân quý. Làm một cái ca cơ thế mà trở mặt. Vậy ta Vương Dự coi như không có ý tứ nhận lấy. Thái tử điện hạ, chớ có chú ý. Tiểu gần nhất đường là thu dưỡng mà đến mấy cái con gái nuôi đều là hoàn bích chi thân. Không bằng gọi bọn họ đi ra cho thái tử điện hạ nhìn một chút được chứ. Nghe xong có mỹ nữ tại. Vậy quá tử hai mắt phóng ra ánh sáng tới. Hảo hảo, nhanh mau lên đây. Vương Thị Lang, người như thế rốt cục ta. Yên tâm, nếu là một ngày kia ta vinh đăng cửu ngũ. Như vậy cái này thừa tướng chi vị. Tất nhiên cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ. Tạ thái tử, tạ thái tử. Vương Dự liền hô hai tiếng về sau. Chỉ thấy tay hắn vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Từ ngoài phòng đi tới một đám nữ tử. Những cô gái này từng cái áo rách quần manh. Mặc tất cả đều là bạch hồng lụa mỏng. Sáng bóng là son và phấn. Một trận hương thơm trong nháy mắt xung doanh toàn bộ trong phòng. Thái tử nhìn trước mắt tràng cảnh chỉ cảm thấy trong lòng ngứa lạ khó nhịn. Nụ cười trên mặt vô cùng doanh đãng. Ba ba ba, theo Vương Dự tay lần nữa đập hai lần về sau. Những cái kia đàn hát nữ tử vội vàng trình diễn đứng lên. Mà đứng thành một hàng cái gọi là Vương Dự con gái nuôi nhóm. Bắt đầu làm điệu làm bộ uyển chuyển nhảy múa đứng lên. Bọn họ nhảy không phải chính quy vũ đạo. Nhưng là theo củ sen cánh tay ngọc. Phấn nộn vừa đi vừa về lắc lư. Cái kia vốn là như anh như hiện lụa mỏng tức thì bị trong lúc lơ đãng vung lên. Chỉ có này, tháo thắt lưng sắc đã rung động. Xúc tu tâm hết bệnh bận bịu. Này biết váy lụa bên trong. Có khác hương. Lúc này Lưu Hiền chỗ nào còn làm một chút. Như trung tà đồng dạng chậm rãi đứng dậy. Hướng về kia một đám nữ tử bên trong chộp tới. Mà lúc này Vương Dự thấy thế đối những thị vệ kia khoát khoát tay. Mọi người rời khỏi trong phòng. Vừa ra môn Vương Dự liền vội hỏa khó nhịn. Nắm lấy một cái đồng loạt lui ra ngoài ca cơ. Không để ý này ca cơ dãy giụa. Hướng về dưới hông nhấn tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.